Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tới cửa vấn tội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, A Phi, thế nhưng sẽ là bất nhập lưu thế tục kiếm thuật, người này sao sẽ hỗn đến kém như vậy? Kính Diệp Phong vẻ mặt khinh thường chung, vươn hai ngón tay, gẹp lấy mũi kiếm. Đối diện trước một chương đột nhiên thoáng hiện hoảng sợ xấu mặt. Tựa nếu chưa thấy, lẩm bẩm, kiếm thuật tuy kém, nhưng này kiếm sắc thật không kém. Dọa ta nửa ngày, nguyên lai chỉ là cái tới đưa kiếm. Một cái đầy mặt dữ tợn thô xấu đại hán, nhìn Diệp Phong, vẻ mặt kinh hoàng nói, ngươi sao có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, liền tu luyện tới rồi nhị trọng lúc đầu. Hơn nữa cùng là nhị trọng lúc đầu, thực lực của ngươi vì cái gì sẽ cường đến làm ta theo không kịp, an tâm đến phía dưới đi thôi. Diệp Phong vươn một quyền, một cái rít gào long đầu trống rỗng xuất hiện, ngẩng kêu chung một ngụm đem trước mắt đại hán nuốt hết. Ta sẽ kêu ngươi chủ tử mang tin nói cho ngươi, đương nhiên không phải là dùng hóa vàng mã phương thức, mà là hắn tự mình đi đưa. Căn bản không cần đi đoán, Diệp Phong liền biết này thích khách là người phương nào sở phái. Nghe ngầm một đống thịt cha kia nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm môi nói, biết sai không sửa, tội lớn lao nào, này tề lão nhân không cần hắn quỳ xuống sướng chinh phục. Đến tưởng cái biện pháp, trực tiếp giết chết hắn. Diệp Phong đem thịt cha dùng pháp lực bao vây thành một đoàn, trực tiếp chôn tới rồi Uẩn Linh Thảo Đế. Tu sĩ huyết nhục chứa đầy đại đạo tinh hoa, là linh dược thật tốt phân bón, càng nhiều càng tốt. Diệp Phong đem một tờ từ thịt cha trung nhảy ra tới tử kim lát cắt ngắm ngắm sau, đôi mắt tức khắc đại lượng. Huyền Vũ Nặc Thân Quyết, huyền cấp thấp pháp thuật, có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân thể cùng thần hồn. Diệp Phong thở dài, pháp thuật cấp bậc tuy cao đến lệnh người líu lưỡi, nhưng đánh nhau tấn cấp tái lại không có gì chứng dùng. Về sau có rảnh lại nghiên cứu đi. Diệp Phong vuốt một phen dài đến mễ nửa, trọng đạt ngàn cân cự kiếm, cảm ứng kiếm trung kia nồng đậm linh tính, nắm thân kiếm thượng minh khắc ba cái dầu có nói chứa văn tự. Cầm lòng không đậu nói, Phong Vũ kiếm, thật là một phen mưa đúng lúc a, có thời gian đến đi vì ngươi đào thượng một bộ thượng giai kiếm quyết. Được đến linh cấp trung, phẩm Phong Vũ kiếm, Diệp Phong tâm tình rất tốt, ở rất tốt tâm tình kích thích hạ, Diệp Phong thuận lợi luyện ra đệ nhất lò nhị cấp thiên phẩm nạp linh đan. Theo sau Diệp Phong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một hơi luyện ra suốt 110 viên nhị cấp thiên phẩm nạp linh đan. Diệp Phong dọn dẹp lò hôi, đóng cửa đan thất, chuẩn bị đến tu luyện thất trung, toàn lực đánh sâu vào manh thiên tam trọng. Tiểu súc sinh, ngươi ra tới nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Đại sáng sớm, Vu Hành viện trung, một vị mạo nếu tiên ông lão giả, chỉ vào một tảng lớn trụi lùi dược phố, vẻ mặt tức muốn hộp máu chẳng. Lão súc sinh, ngươi phi thỉnh thiện nhập, phải bị tội gì? Diệp Phong lao ra tiểu viện, đãi thấy rõ là ai sau, đột nhiên vẻ mặt cười tủm tỉm sửa lời nói, nguyên lai là tề lão tổng quản ngài a, không quan hệ. Ta hiện tại liền cho ngài bổ thượng một cái thỉnh ngài đi vào miệng thủ tục. Diệp Phong tính tình như thế nào sẽ trở nên như thế cổ quái hay thay đổi không có biện pháp. Diệp Phong cảm ứng được tề lão tổng quản kia thân vẫn làm hắn sâu không lường được tu vi sau, vì phòng này lão bất tu không màng vương pháp, trực tiếp một cái tát đem hắn cấp chụp chết. Cơ trí tính túng mà thôi. Tiểu súc sinh, chớ có miệng lưỡi trơn tru. Tề Hồng Vân hai mắt trừng to nói, lão phu hỏi ngươi, tiểu súc sinh, này đó sang quý linh dược đều đi nơi nào? Lão súc sinh, viện này về tiểu gia ta tổng quản, quan ngươi xoa sự a. Diệp Phong thấy Tề Hồng Vân bên cạnh còn đứng cái tiên phong đạo cốt kẻ thứ ba. Đốn giác an toàn tính tăng nhiều. Vì thế chàng lá gan đối mắng. Chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Mới một vài cấp linh dược liền ồn ào sang quý. Thật cấp ta tài đại khí thô Thiên Diễn Tông mất mặt. Thiên Diễn Tông tuy tài đại khí thô, nhưng một thảo một mộc đều không thể lãng phí. Vị kia tiên phong đạo cốt lão giả nói, Diệp Phong, này đó linh dược đều đi nơi nào? Mau cấp lão phu một cái giao đãi đi. Ngài luôn, Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, đây là ngoại môn đan đỉnh viện Tần viện trưởng. Tề Hồng Vân quát, nguyên hành viện chính là tóm lại đan đỉnh viện quản hạt. Tiểu súc sinh, cái này ngươi tổng không lý do thoái thác đi, còn không mau mau quỳ sát đất thỉnh tội. Lão cẩu, đừng gọi bậy, nếu không ta lấy ra nhà ngươi nô tài dâng tặng phong vũ kiếm. Tới chảm ngươi đầu chó. Diệp Phong khiển trách một câu sau, nghênh diện Tần viện trưởng, vẻ mặt thành khẩn nói, này đó linh dược, đều bị đệ tử dùng để luyện đan. Luyện cái gì đan? Là bị ngươi giống nghiêu ăn cỏ giống nhau ăn luôn đi. Tề Hồng Vân khiển trách nói, nếu không ngươi loại này tiện phôi, sao có thể ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội, một hơi tu luyện đến đệ nhị trọng, lãng phí nhiều như vậy sang quý linh dược, mới chỉ là tăng lên tới đệ nhị trọng, liền ngươi này tư chất, thật sự là ngu dốt đến hy thế hiếm thấy. Tần viện trưởng đối Tề Hồng Vân chen vào nói không tỏ ý kiến. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Vậy ngươi luyện ra tới đan đâu, đều bị đệ tử ăn đến trong bụng đi. Ngài tin sao? Diệp Phong vẻ mặt chân thành nói. Ngươi tới, Tần viện trưởng bàn tay vung lên. Đã sớm chờ đã lâu chấp pháp các đệ tử. Ầm ầm ầm chạy vào vu hành viện. Diệp Phong bốn phía đạo thải linh dược, tội ác tày trời, càng kiêm trông coi tự đạo, tội không thể tha thứ. Tần viện trưởng vẻ mặt lạnh băng nói, ấn luật, đem hắn bắt lấy đưa đi hình đường thiên đao vạn quả. Đem này thịt ném đi uy cầu, cốt ném đi điền mương, hồn câu đi đốt đèn. Vốn dĩ một cái tạp dịch đệ tử có thể ở hơn 10 ngày nội lên tới đệ nhị trọng. Vô luận dùng chính là cái gì phương pháp, đều xưng được với là nhưng tạo chi tài. Nhưng người này phẩm tính láu cá, thái độ kiêu ngạo, làm hạ sự tình càng là hung hăng ngang ngược đến làm Tần viện trưởng cực cảm phát rồ. Tần viện trưởng quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội chỉnh đốn tạp dịch viện không khí. Tiểu súc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Vừa nhớ tới này tiểu súc sinh sắp gặp. Có thể nói tu luyện giới nhất tàn khốc hình phạt. Tề Hồng Vân lão hoài an lòng rất nhiều. Lại nghĩ tới bị phế tu vi. Chịu khổ chết ra ái tử. Nhịn không được lão lệ tung hoành. Hoàn nhi à, ngươi thấy được đi. Này tiểu súc sinh báo ứng. Rốt cuộc tới rồi. Lão súc sinh, ngươi đắc ý cái giám a. Diệp Phong làm lơ nảy lên tới chấp pháp đệ tử. Trừng mắt Tần viện trưởng nói, Tần viện trưởng, đệ tử tự dùng nhà mình tài nguyên, phạm vào ta Thiên Diễn Tông nào điều tông quy giới luật. Ngươi hôm nay không cho đệ tử nói cái rõ ràng, đệ tử muốn cùng ngươi quan tướng tư đánh tới trưởng giáo đại nhân nơi đó đi. Diệp Phong tùy tay ném ra một quyển nguyên hành viện quản lý điều lệ. Tạp đến Tần viện trưởng trước mặt, giận dữ nói. Lão tử chỉ cần ấn lệ giao thanh ứng nạp số định mức. Diêm vương lão tử đều tìm không ra lão tử xoa sự. Người đại sáng sớm rong trống khua chiêng đến vu hành viện tới đại náo. Đến tột cùng ra sao giáp tâm có phải hay không phải vì tội ác chồng chất Tề hoàn giải oan. Cùng tạp dịch viện hoành hành ngang ngược Tề lão súc sinh. Tới tìm ta báo thù a. Ngươi, xì. Một ngụm nhiệt huyết, từ Tần viện trưởng trong miệng phun ra. Tần viện trưởng cuộc đời tốt nhất thanh danh, bị Diệp Phong như thế bôi nhỏ, có thể nào không bị tức giận đến hộc máu. Rõ như ban ngày, chúng đệ tử trước mặt, hắn lại không dám tùy ý bày ra ngoại môn trưởng lão uy phong. Trực tiếp một cái tát đem Diệp Phong cấp chụp chết, có thể nào không buồn bực đến hộp máu. Tinh tế nghĩ đến, Diệp Phong xác thật không phạm bất luận cái gì vương pháp. Ít nhất trước mắt trước là, hảo, hậu sinh khảo ý a. Tần viện trưởng ôm hận nói, cuối tháng chính là giao nộp số định mức thời điểm. Lão phu xem ngươi tới rồi cuối tháng, còn dùng cái gì phương pháp tới rảo biện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.